Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 658, ngày đầu phòng bán vé ra lò. Rạp chiếu phim bắt đầu kinh doanh. Nhưng bởi vì ngày hôm nay là thời gian làm việc, 10 điểm khoảng thời gian này tự nhiên là không có bao nhiêu người. Vì lẽ đó, các đại rạp chiếu phim ở thời gian này điểm chiếu phim cũng đều là được hoan nghênh nhất phim nhựa. Thất Xảo công ty phim khoa học viễn tưởng khẳng định ở lệ. Khác một bộ tự nhiên chính là Rạng Sáng vừa mới lên ánh liền hấp dẫn không ít quan tâm. Quá nhanh quá nguy hiểm. Nghiệp nội những kia truyền hình người xem chính là cái này buổi diễn. Bọn họ rất bức thiết muốn biết bộ phim này nội dung. Muốn biết hắn có phải là thật hay không như đồn đại bên trong như vậy đặc sắc. Phòng chiếu phim lất pha lất phất ngồi mười mấy người. Nhìn có chút vắng vẻ. Những này truyền hình người đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này. Bọn họ cũng không có tâm tư lại quan tâm những thứ này. Lực chú ý của bọn họ đều tập trung ở phía trước trên màn ảnh lớn. Mấy phút sau, phim nhựa bắt đầu chiếu phim. Rầm rầm, xèo, động cơ tiếng nổ vang dền lần thứ hai ở rạp chiếu phim vang lên. Mặc kệ là những kia truyền hình người vẫn là phổ thông khán giả đều nhìn ra rất chăm chú. Wow, oh my god, hô khẽ thanh cùng thán phục thanh không dứt bên tai. Khán giả bị cái kia từng cái đặc sắc tuyệt luân màn ảnh cả kinh cảm thán liên tục. Ở những này màn ảnh cảm hóa dưới, những kia truyền hình người sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tâm tình cũng càng ngày càng gay gâu. Nếu như cẩn thận nhìn sang, còn có thể trên mặt bọn họ nhìn nồng nặc khó mà tin nổi. Dù cho là bọn họ đã làm tốt bộ phim này rất đặc sắc chuẩn bị. Nhưng chân chính nhìn thấy những này lớn mật lại điên cuồng màn ảnh thời điểm. Nội tâm của bọn họ vẫn là chịu đến trùng kích cực lớn. Bọn họ muốn phá đầu cũng nghĩ không thông. Cái kia tuổi trẻ Trương Dương làm sao liền có thể nghĩ ra hình ảnh như vậy. Trầm mặc, thời gian dài trầm mặc. Tuy rằng phim nhựa có rất nhiều màn ảnh nhường bọn họ cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Nhưng bọn họ nhưng là cố nén không có phát ra bất kỳ cái gì thán phục âm thanh. Hơn 100 phút phim nhựa rất nhanh kết thúc. Những người này yên lặng rời đi rạp chiếu phim. Một lời chưa phát, cũng không lâu lắm. Các đại công ty điện ảnh trước sau thu được liên quan với bộ phim này tỉ mỉ báo cáo. Thất Xảo công ty cao tầng tức đến nổ phổi. Tựa hồ đã có thể đoán được. Tốc độ nóng này nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cái kia bộ phim khoa học viễn tưởng. Bên trong đạt công ty cao tầng bắt đầu thấp thỏm bất an. Lo lắng Ba Thiên Hậu bọn họ cái kia bộ động tác mảnh sẽ phải chịu bao lớn thương tổn. Mặt khác mấy nhà công ty điện ảnh nhưng là lạ kỳ yên tĩnh. Bọn họ không hề nói gì. Chỉ là ở hậu trường tràn đầy phấn khởi nhìn này ra vở kịch lớn. Ước gì bọn họ đánh đến một mất một còn. Bọn họ nguyên tưởng rằng cái này Giáng sinh đương kỳ chỉ là Thất Xảo công ty cùng bên trong đạt. Công ty chiến tranh, không nghĩ tới lại ra Trương Dương biến số này. Cái này đương kỳ thật giống càng ngày càng đặc sắc đây. Đánh ba đánh đi, các ngươi đánh lưỡng bại câu thương mới chơi vui đây. Này mấy nhà công ty điện ảnh đang trầm mặc, thật nhiều diễn viên minh tinh cũng trầm mặc, đang xác định tốc độ. Thật sự có rất lớn có thể trở thành bạo khoản sau. Bọn họ cũng là đầy mặt khó mà tin nổi. Nhưng bọn họ đều rất thông minh lựa chọn trầm mặc. Chỉ là lấy thân phận của một người đứng xem đi thưởng thức này ra bọn họ không cách nào tham diễn. Vở kịch lớn, vị kia siêu cấp siêu sao Cao Huân cũng trầm mặc. Ở biết bộ phim này đại được hoan nghênh thời điểm hắn liền trầm mặc. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Không có ai biết hắn tâm tình bây giờ có cỡ nào gay gâu. Chỉ có hắn vị trí đoàn kịch biết hắn ngày hôm nay là cỡ nào không ở trạng thái. Trong giây lát này, toàn bộ Hollywood điện ảnh người thật giống như đều yên tĩnh lại. Bọn họ trốn ở hậu trường. Dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp yên lặng nhìn. Nhìn, quá nhanh quá nguy hiểm. Rực rỡ hào quang, vào lúc này. Không có ai gặp lại ngu xuẩn đi chào phúng Trương Dương. Với bọn hắn ngược lại chính là, những kia đồng dạng là nhìn điện ảnh phóng viên giải trí nhưng là so với ai khác đều sinh động. Bọn họ không ngừng mà đưa tin liên quan với điện ảnh tin tức mới nhất. Đồng thời, những kia nổi danh nhà phê bình điện ảnh cũng bắt đầu đại triển quyền cước. Phát biểu một ít hoặc tán hoặc mắng khen chê bất nhất ảnh bình. Quá nhanh quá nguy hiểm. Bắt đầu ở thế giới này Hollywood tỏa hào quang rực rỡ. Nó chịu đến độ quan tâm không ngừng mà tăng vọt. Buổi trưa, hơn 12 điểm, giờ, các đại rạp chiếu phim nghênh đón một quan ảnh tiểu đỉnh cao. Rất nhiều tính tình gấp khán giả lợi dụng cái này lúc nghỉ chưa đi tới rạp chiếu phim. Lần này, tốc độ, cùng thất xảo công ty cái kia bộ phim khoa học viễn tưởng chênh lệch lập tức liền kéo ra. Quan sát, tốc độ, khán giả minh tinh càng nhiều. Tuy rằng vẫn không có đạt đến chật ních mức độ, nhưng ghế trên suất cũng có 7, 8 phần 10. Trái lại cái kia bộ phim khoa học viễn tưởng. Ghế trên suất cùng sáng sớm không có quá to lớn khác nhau. Mỗi một chàng vẫn là chỉ có thưa thớt chừng 10 vị khán giả. Cũng chính là ở cái này lúc nghỉ trưa. Các đại rạp chiếu phim rất giật mình phát hiện. Tốc độ, mua vé suất cấp tốc kéo lên. Vô số võng hữu ở thông qua mạng lưới con đường đặt hàng buổi tối buổi diễn. Vẻn vẹn mới hơn nửa canh giờ thời gian. Chạng vạng đến buổi tối điện ảnh vé cũng đã bán cái thất thất bát bát. Chỉ còn dư lại một ít vị trí không tốt lắm ghế còn không. Lần này, các đại rạp chiếu phim đều có chút không bình tĩnh. Điện ảnh vé sớm bán không? Đây chính là chỉ có đứng đầu tảng lớn mới có đãi ngộ a. Quá nhanh quá nguy hiểm. Lại như thế được hoan nghênh. Khán giả nhiệt tình cho các đại rạp chiếu phim một không nhỏ kinh hỉ. Hầu như hết thảy rạp chiếu phim đồng loạt làm ra một bình thường đến không thể lại bình thường. Quyết định, chiếu thêm, chiếu thêm, chiếu thêm, chiếu thêm buổi diễn rất nhanh ở Internet mở ra bán vé đường nối. Cùng trước như thế, tốt vị trí rất nhanh bị người cướp đoạt chiếm. Liền, một ít rạp chiếu phim lại đưa ánh mắt tìm đến phía cái khác điện ảnh. Chỉ cần là hết hạn đến thời gian này vẫn không có bán ra một tấm vé buổi diễn. Đều bị bọn họ lâm thời đổi thành. Quá nhanh quá nguy hiểm. Như loại này ảnh vé sớm bán không tình huống có thể nói là có thể gặp không thể cầu. Không có cái nào rạp chiếu phim sẽ bỏ qua cho cái này cơ hội kiếm tiền. Tốc độ, điện ảnh vé sớm bán không cùng các đại Cinemax chiếu thêm tự nhiên không gạt được Hollywood một đám. Điện ảnh người, mặc kệ là những kia công ty điện ảnh vẫn là diễn viên minh tinh. Khi nghe đến tin tức này sau đều là khóe mắt kinh hoàng. Trên mặt vẻ mặt càng khó mà tin nổi. Này tình huống thế nào a? Đánh máu gà à đây là. Như thất xảo công ty cùng bên trong đạt công ty khi nghe đến tin tức này sau càng là suýt chút nữa. Thổ huyết, này xem là xảy ra chuyện gì à? Làm sao còn càng ngày càng đáng sợ cơ chứ? Người rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Một bọn họ căn bản không có để ở trong mắt đối thủ cuối cùng nhưng là bạo phát nhường bọn họ sợ mất. Mật thực lực, loại này to lớn trong lòng chênh lệch thật sự nhường bọn họ có chút không chịu nhận a. Các đại Cinemax chiếu thêm toàn bộ quá trình. Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình đều nhìn ở trong mắt. Trương Dương rất bình tĩnh. Đối với loại này theo dự liệu sự tình, hắn đúng là không cần thiết ngạc nhiên. Nhưng Raim cùng Tây Á đám người nhưng là ngồi không yên. Bọn họ kích động a. Coi như là bọn họ. Cũng rất ngơ ngác phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp bộ phim này hấp kim năng lực. Loại này điện ảnh vé sớm bán quang điện ảnh đã có tốt hơn một chút năm không có ra hiện tại công ty. Bọn họ, không chỉ có là bọn họ hưng phấn. Toàn bộ tháng 9 truyền hình đều sôi trào. Công ty từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều hoan hô nhảy nhót. Dùng chính mình phương thức kỷ niệm cái này đáng giá kỷ niệm lịch sử thời khắc. Mà tháng 9 truyền hình dưới cờ một đám các diễn viên càng là cảm khái vạn ngàn. Lúc trước Trương Dương muốn đập một bộ đại chế tác tin tức truyền lúc đi ra. Bọn họ ở trong cũng có rất nhiều người đang đợi nhìn hắn chuyện cười. Chỉ là bị vướng bởi hắn ở công ty có rất không tầm thường địa vị. Hơn nữa đại gia đều là cùng thuộc về một công ty. Bọn họ lúc này mới không có ngu xuẩn như vậy công khai nói cái gì. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn bộ phim này đạt được thành công lớn, trực tiếp hưởng thụ tảng lớn đãi ngộ. Chính hắn càng là nhảy một cái trở thành Hollywood được hoan nghênh nhất đạo diễn một trong. nghĩ đài hồ đám người bạo hồng. Những người này không có chỗ nào mà không phải là ước ao đến chết đi sống lại. Lúc trước đã tham gia Trương Dương diễn viên chọn lựa những người kia càng là hối đến suýt chút. Nữa đi gặp trở ngại. Đã từng có một công thành danh toại cơ hội thả ở trước mặt bọn họ. Bọn họ nhưng không có quý trọng. Trương Dương vẫn không có thành danh thời điểm bọn họ không để hắn vào trong mắt. Hiện tại hắn phát hỏa. Bọn họ muốn cùng hắn tiếp xúc nhưng không có cơ hội. Cỡ nào đau lĩnh ngộ. Thời gian bất chi bất giác đi tới trạng vãng. Các đại rạp chiếu phim chậm rãi trở nên náo nhiệt. Quá nhanh quá nguy hiểm. Hầu như là trận nào cũng chật ních. Trước những kia vị trí không tốt lắm ghế cũng bị tranh mua hết sạch. Rạp chiếu phim phương diện cười đến không ngậm mồm vào được. Những kia từ rạp chiếu phim đi ra khán giả đa số là hưng phấn đến đỏ cả mặt. Không ngừng mà cùng bên cạnh các bằng hữu nghị luận một cái nào đó nội dung vở kịch. Này trong phim ảnh phối nhạc cùng nội dung vở kịch rất xứng đôi nha. Cái kia từ xe để chui qua màn ảnh quá kích thích. Cuối cùng Brian cứu người hình ảnh quá mạo hiểm. Cái kia Brian thật giống chính là bộ phim này. Biên kịch cùng đạo diễn. Không thể nào. Hắn chính là Trương Dương A. Đúng, chính là hắn. Tương tự như vậy tiếng bàn luận mỗi ra rạp chiếu phim đều có thể nghe được. Khán giả đều dành cho bộ phim này đánh giá rất cao. Mà bọn họ cao đánh giá trực tiếp ảnh hưởng các đại rạp chiếu phim ngày thứ hai xếp mảnh. 9 giờ không tới, ngày thứ hai xếp mảnh cũng đã bị các đại rạp chiếu phim thả lên tiêu thụ nền tảng. Xếp mảnh tăng nhiều, tỉ mỉ nghiệp nội người phát hiện các đại rạp chiếu phim đều giảm thiểu thất xảo công ty cái kia bộ. Phim khoa học viễn tưởng xếp mảnh. Sự phát hiện này làm cho một đám điện ảnh mọi người rơi vào dại ra trạng thái. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Quá nhanh quá nguy hiểm. Ở chiếu phim cùng ngày liền đem sớm 2 ngày chiếu phim đối thủ đạp ở dưới chân. Liền ngay cả thất xảo công ty chính mình cũng hồi lâu không phản ứng lại. Trong giây lát này, bọn họ là thật sự nhanh khóc. Ở 11 giờ thời điểm. Các đại rạp chiếu phim dồn dập bắt đầu thống kê ngày đó phòng bán vé. Quá nhanh quá nguy hiểm. 737 vạn đô la Mỹ. So với thất xảo công ty cái kia bộ phim khoa học viễn tưởng ngày đầu phòng bán vé có thêm hơn 2 triệu. Hơn nữa này vẫn là thời gian làm việc. Buổi tối mới phải quan ảnh đỉnh cao. Nếu như hôm nay là cuối tuần, con số này e sợ sẽ tăng gấp đôi. Nghe được con số này Raim tiên sinh suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra. Đúng, hắn bị sợ rồi. Hắn bị con số này cả kinh đến nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Làm cho hắn một lần coi chính mình là đang nằm mơ. Làm cùng Trương Dương liên lạc sứ giả. Tây Á tự nhiên ngay lập tức đem số liệu nói cho Trương Dương. 737 vạn. Trương Dương ở trong lòng tốc tính toán một chốc. Nếu như đổi thành quốc nội tiền, cũng có gần 60 triệu. 60 triệu ngày đầu phòng bán vé. Hơn nữa còn là thời gian làm việc. Ở quốc nội, điều này hiển nhiên lại là muốn phá kỷ lục. Chỉ là, như vậy phòng bán vé ở Hollywood xem như là cái gì đẳng cấp. Rất tốt thành tích, Tây Á kích động trả lời. Ở Hollywood, chỉ có những kia siêu cấp lớn mảnh mới có chiếu phim ngày đầu liền phá ngàn vạn khả năng. Đối với cái khác mới thượng tuyến điện ảnh tới nói, ngày đầu có thể đạt đến 5 triệu cũng đã là tác phẩm tiêu biểu. Càng quan trọng chính là, ngày hôm nay vẫn là thời gian làm việc, 2 ngày nữa đến cuối tuần, nó nhất định có thể hơn 10 triệu. Tây Á càng nói càng kích động, đơn ngày phòng bán vé phá ngàn vạn, đây chính là siêu cấp lớn mảnh mới được hưởng đặc quyền. Coi như là bọn họ tháng 9 truyền hình cũng chỉ có một bộ phim bắt được qua cái này khiến người ta ngước nhìn thành tích. Cái này cũng là Raim sẽ bị kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân. Trương Dương nở nụ cười. Nhiên rất tò mò hỏi. Thất xảo công ty cái kia hỏi phim khoa học viễn tưởng ngày hôm nay phòng bán vé là bao nhiêu? Nghe lời này, Tây Á vẻ mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ. Nói rằng 329 vạn. Nghe con số này, Trương Dương vẻ mặt cũng trở nên hơi quái lạ lên. Ngày hôm qua đây, ngày đầu phòng bán vé 503 vạn. Ngày hôm qua là sắp tới 6 triệu. Ngày hôm nay 329 vạn. Tây Á hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Một hơi đem bọn họ ngày hôm qua số liệu đều báo đi ra. Ngày hôm nay so với Tạc Thiên thiếu gần một nửa. Trương Dương hơi có chút giật mình. Tây Á gật gù. Này tiêu đối phương dài mà. Bánh gato liền lớn như vậy. Người bên này ăn hơn nhiều. Lưu cho bọn họ đương nhiên liền không nhiều như vậy. Trương Dương hơi run. Sau đó nở nụ cười. Rốt cuộc biết thành tích. Hắn cũng có thể mỹ về nước. Thăm hỏi sự tình thật muốn rời lại a. Tây Á đột nhiên hỏi. Buổi sáng hắn liền gọi điện thoại cùng Trương Dương nói rồi thăm hỏi sự tình. Nhưng Trương Dương căn bản không có mượn cơ hội này tuyên truyền ý tứ. Rời lại, Trương Dương cười cợt, nói rằng, ta lập tức liền muốn về nước. Cái nào còn có thời gian làm cái gì thăm hỏi a? Mặt sau tìm thời gian lại nhìn đi. Được rồi, Tây Á giờ khóc giờ cười đồng ý. Chuyện như vậy là hắn định đoạt. Hắn nói sau này. Vậy cũng chỉ có thể đẩy. Sau đó, Trương Dương thu thập một hồi hành lý. Đi tới sân bay chuẩn bị trở về quốc. Ở hắn đi tới sân bay thời điểm. Các đại công ty điện ảnh cũng trước sau được ngày hôm nay phòng bán vé số liệu. Đang nhìn đến thuộc về. Tốc độ, con số kia thời điểm. Mấy đại công ty điện ảnh cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Trong giây lát này, bọn họ thật sự muốn tiêu thô tục. 737 vạn. 737 vạn. Ta thảo. FK. Ở trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm con số này nhìn nửa phút sau. Bọn họ vẫn là không nhịn được mắng thô tục. Nếu như không mắng hai câu thô tục phát tiết một hồi. Bọn họ thật lo lắng cho mình sẽ biệt chết. Này quá rất sao khuếch đại. Phải biết, thất xảo công ty phim khoa học viễn tưởng cũng mới hơn 500 vạn a. Hắn một tân nhân làm thế nào đến hơn 7 triệu? Người mở hách sao? Trong truyền thuyết nhân vật chính vầng sáng. Liền ngay cả thất xảo công ty chính mình đang nhìn đến con số này sau đều cả kinh suýt chút nữa hôn. Mê! Trong giây lát này, bọn họ là thật sự có loại thổ huyết kích động. Chân chính đại chế tác. Bọn họ lúc trước ở bộ phim này trước mặt nói mình mới thật sự là đại chế tác. Ừ! Trời ạ! Này mặt đánh cho, thực sự là quá vang dội. Thất xảo công ty cảm giác mình trên mặt rát. Không cần đoán, không cần nghĩ. Bọn họ biết mặt khác mấy nhà công ty điện ảnh khẳng định đã cười đến nhanh tắt thở. 737 vạn. Chiếu cái thành tích này tiếp tục đi. Nó thủ chu phòng bán vé đem sẽ đạt tới thế nào một độ cao? Không có ai biết. Hollywood một đám các diễn viên chỉ biết là Hollywood ra một có thể nói yêu nghiệt đạo diễn. Rất nhiều người cũng đã đang suy tư làm sao cùng vị thiên tài này đạo diễn bắt được liên lạc. Trong này không hiện ra một ít gợi cảm lại đẹp đẽ nữ diễn viên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.